Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Bừng Tỉnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Trần Nhược Tường tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn. Miệng vừa mới mở ra, thậm chí không đợi phát ra âm thanh, nữ quỷ trong tay đao nhọn liền đã là chui vào cổ hắn. Theo sau, nữ quỷ tắc như là điên rồi giống nhau, không ngừng dùng đao nhọn chát Trần Nhược Tường đã là tử vong thi thể. Thẳng đến thật lâu mới dừng lại tới, kéo Trần Nhược Tường thi thể lần thứ hai về tới ám không ánh sáng lượng phòng bếp. Trong phòng lần thứ hai khôi phục tới rồi nguyên bản tĩnh mịch, trừ bỏ khắp nơi tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi ngoại, nhìn qua giống như là chưa bao giờ phát sinh quá cái gì giống nhau. Giải Thuần Lai cũng không biết chính mình khi nào ngủ. Nửa đêm hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị một trận mãnh liệt nước tiểu ý ngạnh buộc từ trên giường xuống dưới. Một bên xoa đôi mắt, một bên mở ra phòng ngủ môn, hướng tới đen như mực buồng vệ sinh đi đến. Bởi vì chỉ là trước WC liền trở về, cho nên Giải Thuần Lai cũng không có bật đèn. Chỉ là đương hắn phương tiện xong từ trong phòng vệ sinh ra tới thời điểm, lại phát hiện cửa phòng mắt mèo đột nhiên sáng lên. Giải Thuần Lai đứng ở buồng vệ sinh cạnh cửa có chút kỳ quái nhìn cửa phòng. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng mặc danh muốn đến gần đi xem. Bởi vì hàng hiên đèn chỉ có ở có tiếng vang phát ra thời điểm mới có thể sáng lên. Nhưng mà ở vừa mới hắn căn bản không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Có chút vây được xoa xoa đôi mắt, Giải Thuần Lai ba lượng bước liền đi tới trước cửa phòng. Theo sau hắn liền đem đôi mắt nhắm ngay mắt mèo, hướng tới còn tại có ánh sáng thẩm thấu tiến vào hàng hiên nhìn lại. Hàng hiên sáng lên âm thảm thảm quang, bất quá cũng không có bất luận kẻ nào ở. Chợt vừa thấy đảo cũng không có gì cổ quái địa phương. Nhưng mà chờ đến Giải Thuần Lai thu hồi ánh mắt, tính toán trở về ngủ thời điểm, hắn tắc đột nhiên đánh cái giật mình, cả người giống như là bị rót một chậu nước lạnh. Nháy mắt liền tinh thần rất nhiều. Không thích hợp, Giải Thuần Lai đã nhận ra không đúng địa phương. Liền lại cố gắng chấn định lại một lần nhìn về phía mắt mèo ngoại hàng hiên. Hàng hiên thoạt nhìn như cũ không có gì bất đồng. Xuyên thấu qua mắt mèo hắn có thể rõ ràng nhìn đến đối diện kia hộ nhân ra có chút cũ nát phòng. Trộm môn, không có khả năng a. Tại sao lại như vậy? Giải Thuần Lai khó có thể tin nỉ non. Trên thực tế làm hắn cảm thấy không thích hợp địa phương, liền ra ở đối diện kia hộ nhân gia cũ nát phòng trộm trên cửa. Bởi vì hắn gia chủ chính là năm trước mới hoàn công tân phòng. Một tòa chừng 20 tầng cao lầu, mỗi một tầng đều ở 4 hộ người. Nhưng mà vừa mới hắn xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại, không những không có nhìn đến thang máy, đối diện nguyên bản 2 hộ nhân gia cũng biến thành 1 hộ. Hơn nữa liền phía trước mới tinh phòng trộm môn cũng thay đổi bộ dáng. Ta là hoa mắt sao? Giải Thuần Lai không tin tà lại lặp lại nhìn thật nhiều biến. Thẳng đến hắn tin tưởng chính mình cũng không có hoa mắt. Hàng hiên xác thật trở nên cùng phía trước bất đồng. Liền phảng phất kia không hề là một tòa tân kiến cư dân lâu hàng hiên, mà là một tòa rất có chút năm đầu lão lâu. Hoặc là dùng hoang lâu hình dung muốn càng vì xác thực chút. Thang lầu che kín cho bụi, vách tường ảm đạm xám trắng, mặt trên dán đầy một chương chương nhan sắc khác nhau tiểu quảng cáo. Giải Thuần Lai bị dọa đến quá sức, cũng không dám tiếp tục đãi ở cạnh cửa, vội liều mạng về tới chính hắn phòng ngủ, cuộn tròn ở trên giường, dùng chăn gắt gao che lại đầu. Giải Thuần Lai không ngừng suy tư nguyên nhân, hắn hoài nghi chính mình vẫn là đang nằm mơ. Nhưng là dùng sức véo véo chính mình, cảm giác đau đớn lại như thế chân thật. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giải Thuần Lai nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi lâu. Thẳng đến quỷ lâu hình ảnh ở hắn trong đầu càng ngày càng rõ ràng, hắn mới rốt cuộc kìm nén không được, dùng di động cấp Đào Cảnh Thụy đánh qua đi. Nhưng không biết Đào Cảnh Thụy ngủ đến quá thục, hắn đánh rất nhiều điện thoại cũng chưa người tiếp. Giải Thuần Lai từ bỏ tiếp tục gọi điện thoại ý niệm, mà là do dự qua đi lần thứ hai từ trên giường xuống dưới. Hắn đi vào phía trước cửa sổ, Bất an đem bức màn hoàn toàn kéo ra, mà ánh vào mi mắt cảnh tượng tắc làm hắn cảm thấy hỏng mất. Bởi vì bên ngoài, căn bản là La Quỷ lâu trước kia phiến tương đối trống trải khu vực. Này căn bản là không phải hắn ra, mà là ở kia đống quỷ lâu bên trong. Giải Thuần Lai kêu to chạy ra khỏi phòng ngủ, nhưng mà trực tiếp xông vào hắn cha mẹ phòng. Nhưng mà trong trí nhớ nguyên bản ngủ ở bên trong cha mẹ tắc không biết khi nào biến mất không thấy. Nói cách khác, này rất dài một đoạn thời gian, hắn đều là chính mình một người ngủ ở này đống quỷ lâu. Buổi sáng lên, Đào Cảnh Thụy thói quen tính cầm lấy di động, tính toán một bên chờ hắn mụ mụ kêu hắn, một bên soát một soát bằng hữu vòng. Kết quả hắn click mở màn hình vừa thấy, Giải Thuần Lai ngày hôm qua rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, thế nhưng cho hắn đánh chừng 20 cái điện thoại. Này làm hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an. Không dám trì hoãn, hắn vội cấp Giải Thuần Lai đánh cái qua đi. Mà Giải Thuần Lai bên kia cũng thực mau tiếp nghe xong. Người bên kia xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào hơn phân nửa đêm cho ta đánh như vậy nhiều điện thoại? Người hiện tại kéo ra bức màn nhìn xem, là ở chính mình ra sao? À, cái gì một tia? Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Chiếu lời nói của ta làm, kéo ra bức màn nhìn xem có phải hay không ngủ ở chính mình ra. Nhìn xem bên ngoài có cái gì. Thần kinh hề hề, hành đi, ta đi xuống nhìn xem. Ta không ngủ ở chính mình ra còn có thể ngủ ở nhà ngươi à. Đào Cảnh Thụy bị Giải Thuần Lai làm cho không thể hiểu được xuống giường. Theo sau đi đến phòng ngủ bên cửa sổ, kéo ra bức màn hướng tới bên ngoài nhìn nhìn. Tiếp theo, hắn tắc lập tức bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng. Má ơi, bên ngoài như thế nào biến thành như vậy? Như thế nào cùng kia quỷ lâu bên ngoài giường như? Quả nhiên, người cũng gặp cùng ta giống nhau tình huống. Giải Thuần Lai thanh âm ở không ngừng run. Đào Cảnh Thụy tắc vẫn là không hiểu ra sao. Vội hỏi nói, người gặp được tình huống như thế nào? Người nhưng thật ra nói rõ à. Kia đống quỷ lâu tìm tới chúng ta. Buổi sáng 7 điểm nhiều. Giải Thuần Lai mới lo lắng đề phòng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Theo sau căng ra đầu liều mạng trốn đi xuống lầu. Cũng may là làm hắn cảm thấy cảm ơn trời đất chính là. Trong quá trình chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn bên này chân trước mới ra tới. Liền thấy Đào Cảnh Thụy sau lưng cũng sắc mặt trắng bệch chạy ra tới. Đương hắn nhìn đến đứng ở bên ngoài Giải Thuần Lai khi tức khắc giống thấy thân nhân dường như ôm Giải Thuần Lai khóc lên. Này rốt cuộc là mẹ nó sao lại thế này à? Ta như thế nào sẽ ngủ ở quỷ lâu đâu? Chúng ta sẽ không cũng giống Lưu Long như vậy bị giết chết đi. Giải Thuần Lai nguyên bản chỉ là sợ hãi, nhưng còn không có cảm thấy chính mình sẽ bị giết chết. Chính là nghe Đào Cảnh Thụy nói như vậy, hắn mới ý thức được Lưu Long kết cục, không khống chế được cảm xúc cũng đi theo Đào Cảnh Thụy cùng nhau khóc lên. Hai người khóc một hồi lâu, cảm xúc mới lần lượt bình phục một ít. Giải Thuần Lai xoa xoa nước mũi, không cam lòng nhận mệnh nói, chúng ta ngủ một giấc liền không hiểu ra sao xuất hiện ở quỷ lâu. Này khẳng định là quỷ lâu kia chỉ nữ quỷ tìm tới chúng ta. Chúng ta nếu không tìm đến biện pháp giải quyết, chỉ sợ thật sự sẽ giống Lưu Long giống nhau bị giết. Nhưng đây là vì cái gì à? Chúng ta lúc ấy lại không cùng Lưu Long cùng nhau đi vào. Nó vì cái gì một hai phải cùng chúng ta không qua được? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dù sao ta liền biết chúng ta ngày hôm qua ở quỷ lâu ngủ một đêm. Buổi sáng ta mẹ trả lại cho ta gọi điện thoại. Hỏi ta có phải hay không ở bên ngoài suốt đêm. Mắng ta hơn nửa ngày. Thảo, loại sự tình này liền giải thích cũng vô pháp giải thích. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.